Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, đi điều tra một chút nhìn. Yến Đường nghe nói Thích Tử Dục bị hình trích Trình, cố ý cùng Trình Hoài Chi chạy đi đến Thích gia ủy lạo một phen. Bị Thích Tử Dục mãnh ném đi mấy cái mắt đao. Bọn họ môi như thương lưỡi như tên mà. Thích Liễu Liễu ở bên cạnh nhìn lấy là được. Bình thường từng cái lôi kéo 2 năm 80 ngàn mà. Nói nàng cùng Trình Mẫn Chi hình thước bọn họ làm ầm ĩ. Bọn họ cái này từng cái phạm nổi bệnh tới căn bản không có chút nào nhẹ. Lương gia không có nhiều tin tức hơn truyền tới. Yến Đường bọn họ gần đây tại năm trại lính bận rộn. Thích Liễu Liễu cũng không thể nào biết được nội tình gì. Nhưng làm nàng cảm thấy khác thường sự tình đâu chỉ một cái. Trừ đi Lương Vĩnh Sâm cùng Triệu Dận, còn có Hoàng đế, Tôn Bành, Tiêu Hành, Hứa Tiềm, Từ Phu Nhân. Mà trọng yếu nhất chính là, cho dù tất cả mọi người đều cho là Hoàng đế hỏi tới Yến Đường hôn sự chính là từ đối với Trung Lương sau quan tâm cùng với yêu tài nguyên cớ, nàng cũng vẫn cảm thấy trong lúc này để lộ ra một chút không tầm thường. Ngày hôm đó Trình Hoài Chi đến tìm Thích Tử Dục, ở dưới hành lang nhìn thấy chính nhảy dây nàng, dừng bước lên tiếng chào, Thích Liễu Liễu liền đi tới. Hoài đại ca gần đây không có cùng Sở Vương chơi. Trình Hoài Chi nói, Sở Vương không ở Kinh Sư, đi Hoàng Sơn, người không biết, nàng thật đúng là cũng không biết. Trình Hoài Chi liền lại trêu chọc nàng, ngươi còn dám hỏi thăm hắn, không sợ à? Đường lại nhăn mặt, Thích Liễu Liễu mới không sợ Yến Đường. Bất quá nói tới chỗ này nàng lại nghĩ tới tới, Hoài đại ca tại sao còn không cùng người trong lòng của ngươi cầu hôn? Trình Hoài Chi nghe vậy liền cười lên, liền cọng tóc bên trong đều mang theo gió xuân, nói câu tiểu nha đầu quản được thật rộng. Sau đó đi vào trong phòng, nàng tìm đến đi ngang qua Thích Tử Trạm hỏi, Sở Vương ra kinh, tại sao? Thích Tử Trạm lại có thể cũng không rõ ràng. Nàng ngừng công kích, tiếp tục nhảy dây, từ trước tránh Tiêu Hành là bởi vì nàng đối với hắn không thể nào suy nghĩ. Nhưng bây giờ nàng lại là có chút ít ý tưởng. Tiêu Hành hai đời bên trong nhằm vào Yến Đường, chỉ lấy cướp lấy Yến Đường tất cả làm thú vui. Nhưng hắn 3 tuổi ra kinh, cùng Yến Đường cũng không có cái gì kết xuống mối thù cơ hội. Nói cách khác, nếu như hắn cùng với Yến Đường xác thực có ân oán, vậy cũng chỉ có thể là tại ra kinh trước. Nhưng mà hắn ra kinh trước bất quá là một cái hoàng khẩu trĩ nhi. Có thể cùng Yến Đường có cái gì không phải ân oán? Như có, đó hơn phân nửa là đến từ cha chú. Lại, đời này bên trong hoàng đế lại đối với Yến Đường cùng hôn sự của nàng thái độ mịt mờ. Lại hoặc giả thuyết là thái độ đối với Yến Đường mịt mờ. Nhìn qua hắn cùng với trải qua nhiều năm không xuất phủ Diệp Thái Phi vừa có một loại nào đó như có, như không liên lạc. Như thế rất có thể chính là nói hoàng đế cùng giữa Diệp Thái Phi có một cái chung nhau bí mật. Kia bí mật có thể hay không cùng Tiêu Hành nhằm vào Yến Đường chân tướng có liên quan. Thậm chí là, Tôn Bành ngày xưa nói Hứa Tiềm chết, có thể hay không cũng cùng chuyện này có liên quan. Nếu như là, như thế Tiêu Hành chắc chắn biết nội tình. Hoàng đế cùng Diệp Thái Phi bên kia nàng là căn bản không có khả năng khai thác đến cái gì đi ra. Ngoài, chỉ có Tiêu Hành nơi này có khả năng, nhưng hắn không ở Kinh Sư, nàng cũng không có cơ hội ra tay. Thích Liễu Liễu nghĩ đến nơi này thời điểm, Hoàng Sơn xuống Tiêu Hành đang cùng Vân tại đỉnh núi nhìn xuống vạn dặm dãy núi. Giờ phút này nhìn thấy cái này cảnh trí, hắn cũng hứng thú còn tốt, có như vậy Cẩm Tú Giang Sơn, người ta ta làm sao có thể không muốn nhập quan, khỏi cần phải nói. Chỉ là khí này sau khi thổ địa đều đáng giá bọn họ liều mạng. Vân cười nói, vì bảo vệ cái này Cẩm Tú Giang Sơn, người có thể biết Hoa Hạ đại địa người trước gục ngã người sau tiến lên mà chết bao nhiêu người. Tiêu Hành nghe vậy cũng không có lên tiếng. Hăng hái của hắn tốt cũng có ranh giới cuối cùng. Thoáng một cái tại Trúc Diên tự ngây người đã có chừng 10 nhật. Thời gian trải qua như cũ thanh nhàn. Mấy người sư huynh bởi vì là từ nhỏ dài kèm theo lớn lên, về tới đây tựa như cùng trở về nhà mình. nhưng thời gian này chung quy không thuộc về hắn. Trước mắt ở sau lưng bọn họ cách đó không xa đứng cái leo núi leo thở hào hển truyền chỉ thái giám. Hắn cái này phủi mông một cái vừa đi. Vệ quý phi các nàng nghe tin cũng rối rít đi Càn Thanh cung hỏi tới hai cha con náo mâu thuẫn gì. Hoàng đế không nói gì, chỉ nói là hắn làm loạn, bị hắn mắng mấy câu. Nhưng đã nhiều ngày cuối cùng là không lớn hăng hái. Lúc rảnh rỗi hướng trong đông cung đi số lần cũng thường xuyên. Thái tử phát hiện khác thường, liền người đến Trúc Diên tự, truyền đạt mắng cho hắn. Ban đầu hắn muốn trở về lưu ở bên cạnh bọn họ thời điểm gian nan như vậy. Bây giờ muốn lưu lại thời điểm nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Điện hạ có chỉ, mời vương gia lập tức trở về kinh thị giá. Thái giám đã không biết lần thứ mấy lặp lại những lời này, hắn lại chỉ làm không nghe thấy. Xa xa đi tới trên vách núi nhìn lấy phía dưới. Vân cũng tay áo lung lay đi tới bên cạnh hắn. Nói, trốn tránh cũng không phải là biện pháp. Ta cảm thấy ngươi nếu muốn rơi vào an lòng, chẳng bằng đi đem chân tướng sự tình cho cha rõ. Ta mặc dù không thể xác định tin tức của ngươi có sai lầm, nhưng hoàng thượng năm đó cái kia đoạn không muốn người biết hành tung ta cảm thấy chính là đáng giá nhất truy cứu địa phương. Thay vì ở chỗ này lánh đời, tại sao không chủ động đi biết rõ? Tiêu Hành buồn bực nói. Ngươi có phải hay không là biết chút ít cái gì? Vân chắp tay nhìn lấy dưới núi mây trôi, lắc đầu nói. Ta mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng là ta năm xưa nghe nói, 20 năm trước ngươi bên cạnh phụ hoàng có một cái kêu Hứa Tiềm thị vệ bị đột nhiên giáng tội ban cho cái chết. Chuyện này mặc dù nhìn qua cũng không phải là rất thu hút, nhưng là phát sinh thời gian cùng hoàng thượng hành tung không rõ đoạn thời gian đó tiếp cận, cho nên người cũng có thể làm đầu mối đi điều tra một chút nguyên nhân nhìn. Nói tới chỗ này hắn nghiêng đầu, trước ngươi đang trà yến đường thời điểm hẳn biết Tôn Bành. Tôn Bành năm đó cũng là cùng Hứa Tiềm cộng qua chuyện. Người có thể đi tìm tìm hắn. Hứa Tiềm. Tiêu Hành ánh mắt sâu sâu. Vân gật đầu, nói tóm lại, sự tình không có biết rõ trước, ai cũng không nên vũ đoạn làm việc. Không phải sao? Ngoặc kép chấm chấm, Thích Liễu Liễu đang lúc mọi người dương dương dáng vẻ vui mừng bên trong, cũng dần dần tiến vào cập kê trạng thái. Trước sớm nói qua muốn trở về kinh Thích Đông Vực cũng rốt cuộc quyết định trở về kinh thời gian. Thích Như Yên mang theo chồng con gái thật sớm liền qua phủ tới. Xế chưa đến kinh, Thích Nam Phong dẫn Thích Tử Dục cùng Thích Tử Khanh đi cửa thành nghênh tiếp hắn. Coi như Thích gia tam huynh đệ bên trong trẻ tuổi nhất một cái, tung bay lại có sức sống, cởi mở lại không mất chững chạc, có cùng Thích Tử Khanh một nửa tương tự phong thái, cùng thanh tú lịch sự tao nhã cận thị đứng ở một chỗ, rất là đăng đối. Nhìn thấy Thích Liễu Liễu, hắn cũng không nhịn được ngẩn người. Ta cái này mới đi hơn năm, nàng cái này thì trở thành đại cô nương. Cái nào dừng a? Thích Tử Hách ở bên cạnh nói. Ngài không có ở đây năm này dư, nàng có thể cũng đã là kinh sư dòng dõi quý tộc, nghe tin đã sợ mất mật Thái Khang tứ sát thủ lĩnh. Rồi, Thích Liễu Liễu trợn mắt quét qua. Thích Tử Dục cũng trợn mắt quét qua. Hắn đàng hoàng. Thích Đông Vực lần này tới, Thích gia liền càng náo nhiệt hơn rồi. Hơn nữa cho Thích Liễu Liễu làm cập kê lễ, bầu không khí cũng càng đậm. Lương Vĩnh Sâm lại đi đại lý tự người hầu, tin tức truyền tới Trình Mẫn Chi bọn họ trong tai là hắn nhậm chức sau 3 ngày. Quả nhiên là cây lớn tốt hóng mát. Lương Lật gia năm quân phủ đô đốc, lại để cho hắn tiến vào đại lý tự. Hình Thước giận đến chụp nổi lên bàn đá. Lúc nào phải nhường hắn làm đến nỗi ngay cả đại lý tự cũng không ở nổi nữa mới tốt. Trình Mẫn Chi cười lạnh. Trong nha môn không ở nổi tính là gì? Để cho hắn thành yến kinh bên trong đều không ở nổi còn tạm được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.